thức giấc nhìn quanh một mình, ngoài hiên nắng lê đàn chim giật mình, biết lời tỏ tình đã có người nghe. Nắng xuyên qua lá hạt sương lìa cánh, đời mong manh quá thế chi chuyện mình. Nắng buồn cuộc tình bùng tắt bình minh, đường xưa quen lối, tình dối người mang, tình duyên cho mỗi một kiếp đã đơn. Có tình trong chất gặp nhau, ngỡ ngàng nhìn nhau. Để rồi còn gì nữa cho nhau? Sáng chưa khuya tối nhìn quanh một mình, đường đi không tới tìm nhau ngại ngùng, chỉ vì đời mình chưa có bình minh. Chưa có.